Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo tập số 227. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Trên người Giao Trì tiểu công chúa còn bị Phương Hành hạ xuống cấm chế, không sử dụng pháp lực được, ngay cả cưỡi mây cũng làm không được. Ở dưới tốc độ nhanh như điện chớp của Phương Hành, kia có thể nói là dễ như trở bàn tay. Mà Giao Trì tiểu công chúa cảm giác được Phương Hành ở sau lưng càng ngày càng gần, cũng bị dọa kinh hồn táng đảm, như là hoảng hốt vừa chạy bừa, vậy mà chạy về phía các thác nước. Sau đó tế một tấm phù chú, thả người nhảy lên, lao vào trong thác nước. Phương Hành thấy thế cũng cả kinh, thúc giục Tiêu Dao phân thân tới cực hạn, kéo lấy cẳng chân tròn trịa của nàng. Phỉ lẽ! Giao Trì tiểu công chúa bị hù dãy dọa lung tung, cực lực thu hồi cổ chân. Trở lại cho ta! Phương Hành kéo chân của nàng trở về, tuyệt đối không chịu buông lỏng. Đạo thần phù này chứa thần lực chịu không được hai chúng ta. Giao Trì tiểu công chúa giống như thật sợ hãi, liều mạng kêu lớn. Người trước khóa đi phù lực. Phương Hành nắm thật chặt, tuyệt đối không buông tay. Ta tích lũy pháp lực lâu như vậy, chỉ đủ thôi động phù này. Giao Trì tiểu công chúa đã mang theo nước nở, giống như là thực dọa sợ. Nhưng ngay một khắc này, chỉ thấy kim phù trong nhà mắt thiêu đốt, hóa thành tia sáng màu vàng quấn ở trên người Giao Trì tiểu công chúa. Sau đó hoàng quang lan tràn, vậy mà bơi đến trên người của Phương Hành. Cơ hồ cùng lúc đó, Phương Hành và Giao Trì tiểu công chúa đồng thời chui vào trong thác nước, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, phảng phất như là hóa thành dòng nước, cùng với thác nước hòa thành một thể, tùy theo quần quật đi xa. Thủy độn thần phù. Thích Khách Trường Sinh Kiếm xa xa đi qua, nhìn thấy cảnh này cũng choáng váng, cùng nhau thu lại bước chân. Phương Hành và Giao Trì tiểu công chúa mượn thủy độn thần phù rời đi, bọn họ đã không cách nào truy nữa. Phù này tới từ ngũ hành độn pháp thời thượng cổ, bây giờ đã thất truyền, chẳng ai ngờ tới trong tay của Giao Trì tiểu công chúa lại có một tấm. Nếu là hồ nước dòng sông bình thường, nàng tối đa chỉ thoát ra 10 dặm 20 dặm, nhưng mà bây giờ lại là thác nước chảy xiết điên cuồng, trong nhà mắt trốn vào thủy mạch dưới thác nước, lại đi qua vô số sóng ngầm, chạy về bốn phương tám hướng, ngăn cản không biết đi nơi nào. Thân hình như là nháy mắt hóa thành vô hình, lại như là có vô số phần thân dọc theo một loại linh lực nào đó dẫn dắt tiến lên. Có một đoạn thời gian như vậy, Phương Hành căn bản không biết mình người ở chỗ nào, nhưng thân thể kéo dài vô tận, như là muốn hòa vào trong nước. Trận chảy xiết này nếu như đi qua bao lâu mới thoáng như trong bụng tỉnh lại, đột nhiên ngẩng đầu lấy lại chi giác của mình. Bất quá ở trong lúc nhất thời vẫn cảm thấy có chút uể oải, thân thể phảng phất như là tan ra thành từng mảnh, xung quanh rõ ràng là một màu đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng mà trong tay của mình lại cảm thấy nắm một bắp chân ôn thương mịn màng. Hắn giật giật, không có nghe được thanh âm gì, thuận mắt cá chân tìm tòi lên, mò tới một địa phương mềm nhũn vảnh lên, dùng sức quất xuống, lập tức nghe được trong bóng tối vang lên tiếng thét thảm. Ai đánh bông của ta? Nghe thanh âm chính là của Giao Trì tiểu công chúa, lúc này Phương Hành mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt không có chết, nếu không chẳng đổi được tiểu man. Phương Hành lẩm bẩm một câu, ngồi dậy mắng. Bánh bao nhỏ, người mang tiểu gia đi đâu vậy? Ta sao biết được, sao xung quanh nơi này lại đen như vậy? Thanh âm tức giận của Giao Trì tiểu công chúa vang lên, bất quá rất nhanh liền biến thành lòng vẫn còn sợ hãi, nhỏ giọng đặt câu hỏi. Người mang ta tới, người không biết thì ta làm sao biết? Phương Hành tức giận, đưa tay muốn kéo Giao Trì tiểu công chúa qua. Tiểu nha đầu này lại kêu lên sợ hãi, rụt rụt ra xa, lập tức vừa nói. Ai bảo ngươi kéo chân ta không buông tay? Lúc đầu thủy độn thần phù sẽ mang ta xuôi theo dòng sông nhỏ đi về phía tây thiên cương lĩnh. Thế nhưng ngươi đã kéo ta, phù lực tự nhiên phân tán trở nên hỗn loạn, chỉ mang chúng ta xuôi về thủy mạch du tẩu lung tung, pháp tắc bên trong hoàn toàn mất khống chế. Giờ tốt rồi, ngay cả ta cũng không biết chúng ta đến tột cùng là đi bao lâu, lại đi bao xa, lại càng không biết nơi này là nơi quái quỷ gì. Người ngốc sao? Nắm giữ không được phù lực liền dùng linh tính. Phương Hành nghe xong cũng tức giận, chửi ầm lên. Là người ngốc, lại nắm lấy ta không thả. Người ngốc, không muốn cãi nhau với những nữ nhân như các người. Mắng nhau vài câu, Phương Hành cũng phiền. Thêm nữa vừa tỉnh lại đã khôi phục không ít pháp lực, liền hít sâu một hơi, pháp nhãn mở ra. Nhưng sau khi xem xét vẫn là đen sì không thấy một vật. Biết đây là bởi vì mặc dù pháp nhãn có thể tăng cường thị giác, nhưng không có cách nào ở địa phương hoàn toàn không có ánh sáng nhìn vật, lại vận chuyển tâm pháp, thi triển pháp tướng ba đầu sáu tay. Ở giữa mi tâm mở ra mắt dọc, cảnh vật xung quanh cuối cùng rơi vào tầm mắt. Hắn và Giao Trì tiểu công chúa đang ở trong một hang động rộng rãi, ước chừng 10 trượng. Trên dưới đều là quái nham màu đen, trước sau là ám quật tối om. Bên chân họ là một dòng suối mềm yếu chảy xuôi, trong suối nước là một lá bùa tổn hại trôi nổi, là tấm thủy độn thần phù vừa rồi đã mất đi hiệu lực, lại ước lượng xung quanh không thấy chỗ đặc biệt gì. Xem ra bọn họ là thuận theo sông ngầm, cũng không biết là đi bao lâu ngẫu nhiên đi tới một chỗ như vậy. Hướng đi của linh lực có chút lạ. Phương Hành đánh giá vài lần, lại nào nào cúi đầu nhìn về phía suối nước. Dưới tình huống hắn dùng thần nhân mã tướng mở ra quái nhãn, không chỉ có thể âm thầm thấy vật, mà còn có thể trực tiếp nhìn thấy hướng đi của linh lực. Bây giờ đã phát hiện một điểm kỳ quái. Bây giờ chỗ ở của bọn họ vốn là trái cao phải thấp, suối nước cũng từ trái sang phải, nhưng linh khí trong suối nước vốn nên thuận dòng mà xuôi đi, thì bây giờ lại ngược dòng nước chảy về phía bên trái. Đây đến tột cùng là địa phương nào? Giao Trì tiểu công chúa nghe Phương Hành nói liền biết hắn phát hiện ra cái gì, run giọng hỏi. Là một hang động rộng rãi, chỉ là có chút cổ quái. Phương Hành nói chẳng cảnh mình nhìn thấy cho nàng, cũng nói sự tình linh khí ngược dòng, sau đó nói chúng ta đi qua nhìn một chút. Bây giờ tu vi của Giao Trì tiểu công chúa đã bị phong ấn, không có bản lãnh nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, sớm đã lục thần vô chủ. Thà rằng đi theo Phương Hành thì cũng không muốn bị hắn lưu ở địa phương quỷ quái này. Ngoan ngoãn đứng lên, sờ sờ tìm kiếm một cánh tay của Phương Hành, chậm rãi từng bước đi thẳng về phía trước. Đi vài bước, thấy nàng kém chút ngã sấp xuống, một cánh tay khác liền đỡ bờ vai của nàng. Nơi này tối quá, chúng ta nhanh tìm đường ra ngoài đi, ta cam đoan không trốn. Giao Trì tiểu công chúa nhìn phách lối, cũng là kim đan đỉnh phong, không nghĩ tới lại sợ tối, nơm nớp lo sợ nói. Ờ, tốt, chúng ta ra ngoài. Phương Hành thuận miệng đáp ứng, trong lòng lại nổi lên ý đồ xấu. Một cánh tay quán nắm tay trái Giao Trì tiểu công chúa, một cánh tay vịn vai phải của nàng, hết lần này tới lần khác, tay thứ ba sờ lên ngực nàng, dùng sức bóp một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi. Chỉ nghe Giao Trì công chúa rít lên một tiếng, chấn màng nhĩ, run lên, trực tiếp nhảy vào trong ngực hắn, ôm eo quán không buộc. Nơi này có người đánh lén ta. Thật sao? Vừa rồi ta cũng nhìn thấy một bóng đèn lóe lên. Thanh âm của Phương Hành ngưng trọng nói, nhưng một cái đầu khác đưa tới, cắn lên mặt nàng một cái. Giao Trì tiểu công chúa bị dọa sợ, rõ ràng nghe thanh âm của Phương Hành còn đang vang, lại có một cái đầu bu tới gặm một cái mình. Vậy rõ ràng chính là quái vật ở địa phương quỷ quái này, nhất thời bị hù gào khóc, ôm Phương Hành không buông. Thứ quỷ gì vậy, nhanh chóng lui ra. Phương Hành làm bộ hét lớn, giống như là xua đuổi quỷ vật gì, bốn cánh tay và hai cái đầu nhàn rỗi lại không thành thực. Nơi này bóp một cái, nơi đó gặm một ngụm. Giao Trì tiểu công chúa bị hù oa oa khóc lớn, ở trong ngực của Phương Hành co thành một đoàn. Ngược lại là Phương Hành tràn đầy phấn khởi, huy quyền, đá chân, một lúc lâu mới giả bộ như là thở hồng hộc ngừng lại, biểu thị đã đuổi đi quỷ vật. Bất quá từ lúc này, vị tiểu công chúa kia là đánh chết cũng không chịu từ trên người quán đi xuống, coi như là chỗ an toàn nhất. Nhát gan. Phương Hành lại cảm thấy có chút nhàm chán, đang muốn kéo nàng xuống, nhưng mà đột nhiên nhướng mày, ở trong mắt đưa tay che kín miệng của tiểu công chúa, sau đó lách mình trốn vào trong sau tảng đá, bóp pháp quyết, vẫy tay gọi khói xanh che khuất mình, sau đó quay đầu nhìn phía trước, thình lình nhìn thấy phía trước đang có một con hạc giấy bay tới, phù văn dày đặc, ở trên người lóe ra phù quang nhàn nhạt, ở trong hang động rộng rãi, linh mẫn đến cực điểm, nếu không phải là Phương Hành phản ứng nhanh, thì nhất định đã bị hạc giấy đụng phải. Hắn dùng quỷ già nhãn ẩn thân, ngay cả cao thủ Nguyên Anh thì cũng khó phát hiện, lại càng không cần phải nói một con hạc giấy, nó trực tiếp lướt qua trước mặt, lại ở địa phương vừa rồi Phương Hành hù dọa tiểu công chúa xoay vài vòng, giống như là không phát hiện cái gì, lại quay đầu bay đi. Phương Hành thấy phương hướng kia chính là phương hướng linh khí đưa tới, trong lòng hắn nắm chắc, trầm thấp truyền âm dặn dò tiểu công chúa bước nhẹ đi theo. Chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, tất nhiên là ngươi nghe lầm rồi. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng ta nghe được có người đang khóc. Có thể là quái phong trong động đá vôi. Theo hạc giấy đi về phía trước 20 dặm, chỉ thấy ở phía trước có ánh sáng, Phương Hành lặng yên không tiếng động thu hồi nhân thân ma tướng, sau đó khẽ bước nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước lại là một hang động rộng rãi, vô số thông đạo nhỏ bé thông hướng nơi này. Mà ở trong động đá thình lình có một tế đàn to lớn, linh khí ở bốn phương tám hướng tuôn về phía tế đàn. Mà con hạc giấy vừa rồi là thủ vệ hộ tế đàn thả ra, hắn là tiểu công chúa khóc kinh động bọn hắn. Đây là thứ quỷ gì? Phương Hành ẩn nấp thân hình, lặng lẽ đánh giá tế đàn kia vài lần, có chút nhíu mày, ánh mắt cổ quái mà ngưng trọng. Lại có tiên khí nồng nặc như vậy, chẳng lẽ bên trong cất giấu một vị chân tiên sao? Đó là dẫn tiên đại tự. Nhiều lúc này tiểu công chúa một mực bị hù, núp ở trong người của Phương Hành không chịu mở mắt, bỗng nhiên trầm thấp mở miệng, thanh âm cực kỳ sợ hãi. Dẫn tiên đại tự là cái gì? Nhìn thấy tiểu công chúa bị dọa thành cái bộ dáng này, Phương Hành vội vàng hỏi. Cũng may hắn một mực cẩn thận, kịp thời cản lại thanh âm của tiểu công chúa truyền ra, mới không có bị thủ vệ nghe được. Bất quá trong lòng cũng bành bành trực nhảy, nhìn ra vẻ sợ hãi trên mặt của tiểu công chúa không phải là giả mạo, mà là chân chính bị tế đàn kia hù dọa. Trên thực tế ở trong lòng hắn cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía, giống như là trong tế đàn kia lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra vật gì đáng sợ. Dẫn tiên đại tự, làm sao có thể? Làm sao có thể? Tiểu công chúa lại không có trả lời Phương Hành, trong miệng lầm bầm chỉ có mấy chữ này. Hiện tại làm sao còn có người vận chuyển dẫn tiên đại tự? Đây là cấm kỵ, thánh nhân biết cũng sẽ trôi nổi trận lôi đình, bọn họ sao dám làm chuyện như vậy? Trước tiên nói một chút, nó là cái quái gì? Phương Hành bóp lấy gò má của tiểu công chúa, dùng sức kéo thật dài, kéo con mắt của nàng nhìn về phía mình. Đau đau đau! Tiểu công chúa há hốc mồm cắn tới, Phương Hành vội vàng co lại để nàng cắn không. Dẫn tiên đại tự kỳ thực là... Tiểu công chúa lấy lại bình tĩnh, bắt đầu thấp giọng giải thích cho Phương Hành, nhưng vừa mới há miệng đã bị Phương Hành che lại. Trong bụng nàng giận dữ, hùng hăng cắn về phía bàn tay Phương Hành. Đáng tiếc pháp lực bị cấm, dùng sức cắn thì cũng không cắn được. Lúc này ngay cả nàng cũng cảm giác được tiên khí xung quanh càng dày đặc, lập tức minh bạch dụng ý của Phương Hành, có chút quay đầu. Không ngờ ở trên tế đàn lại xảy ra biến hóa. Ở một chỗ khác của tế đàn là một con đường, lúc này đang có mấy người từ trong động đi ra, ở trên người khí cơ đáng sợ, đều là nguyên anh viên mãn. Người cầm đầu mặc áo gai, hai tay nâng một bàn tay bằng bạch cốt, ở sau lưng hắn là một nam tử tóc dài rủ xuống trán, tay áo bồng bềnh, kiếm ý cường đại. Phía sau còn có hai người thân hình mờ mờ ảo ảo, dùng thần niệm cường đại của Phương Hành một chút nhìn ra, đối phương là một loại người chuyên tu thần niệm. Hắn cảm ứng được những người này xuất hiện, mới vội vàng che kín tiểu công chúa để tránh bị người phát hiện. Một nhóm người tới trước tế đàn, người cầm đầu cung kính đặt bàn tay lên trung tâm của tế đàn, lùi về phía sau 9 bước, cùng một nam tử tóc dài quỳ trên mặt đất. Hai lão giả khác mặc cổ bào tế tự đi lên, khoa tay múa chân giống như là bị kinh phong múa máy, thanh âm quỷ dị như chú ngữ thượng cổ xuyên thấu thời gian vô tận. Phụ cận tế đàn bắt đầu có đại lượng linh khí dâng lên, từ động quật ở xung quanh lao tới. Nhưng sau khi ngưng tụ ở xung quanh tế đàn, trên tế đàn thình lình xuất hiện 9 cột sáng. Mà ở giữa 9 cột sáng, trên bàn tay bạch ngọc có vô số phù văn lộn xộn bừng lên, không trung nhảy nhót, chớp động, va chạm lẫn nhau, sau đó biến mất, cơ hồ tạo thành một hình người như ẩn như hiện, tựa hồ thì thào mở miệng nói cái gì đó. Mà sau khi phù văn hình người xuất hiện, hai tên tế tự múa càng ra sức, thanh âm cổ quái quanh quẩn ở trong động quật. Loại thanh âm kia cũng không vang rồi, nhưng lại giống như là có lực xuyên thấu vô tận, đâm bằng nhĩ người, khó chịu đến cực điểm. Bọn họ nói chính là thượng cổ đạo ngữ, ý nghĩa là... Tiểu công chúa tới gần sát lỗ tai Phương Hành, thổ khí như lan, lặng lẽ giải thích. Ta biết, chính là tiên này trở về. Thần sắc của Phương Hành cũng ngưng trọng, thấp giọng trả lời, đáy mắt xuất hiện vẻ sợ hãi. Tiên này trở về. Thông qua âm dương thần ma giám, hắn hiểu ngữ điệu của hai tên tế lễ ngâm sướng, trong lòng càng nhịn không được giật mình. Trong 4 chữ này đại biểu là hàm nghĩa gì? Bây giờ hắn cũng minh bạch vì sao mình và tiểu công chúa đến chỗ này. Thần lực của thần phù hỗn loạn mang theo bọn hắn vào thủy mạch, bởi vì không có pháp tắc cho nên chỉ có thể lần theo linh khí du tàu. Mà chẳng ai ngờ ở dưới mặt đất lại có người dựng lên tế đàn cổ quái, dẫn dắt linh lực xung quanh qua. Mà bọn họ chắc hẳn là thời điểm tế đàn khởi động, theo linh khí dẫn đạo, cơ duyên xào hợp đến phụ cận. Tiên này trở về. Vào lúc này, hai tên tế tự nhảy múa giống như là đạt đến đỉnh điểm, động tác quái dị, lại mang theo một loại cảm giác yêu dị khó nói nên lời. Tay áo bồng bềnh, mồ hôi lâm ly, cả người giống như là từ trong nước đi ra, tiêu hao rất nhiều pháp lực, cơ hồ móc sạch mình. Cơ hội tốt vạn năm sẽ lập tức trôi qua, lại không trở về, chờ tức khi nào? Cũng vào lúc này, tu sĩ Nguyên Anh viên mãn mặc áo gai bỗng nhìn đứng lên, cao giọng ngâm nga. Hắn nói lại là ngôn ngữ bình thường, nhưng so với hai tên tế tự lại lộ ra trầm thấp đáng sợ. Thời điểm hắn nói chuyện, vất ống tay áo một cái, ở trên tế đàn ngưng tụ linh khí và những phù văn kia đồng thời biến mất sạch sẽ. Cũng không biết bị tế đàn truyền tống đi địa phương nào, chỉ còn lại là một bàn tay. Hai tên tế tự giống như là mệt mỏi lê tê liệt, trực tiếp ngồi trên đất, hô to thở mạnh, mồ hôi như mưa. Mà nam tử tóc dài thì cũng đứng lên, cung kính thì lại nói: "Sư tôn, trận tế đàn này chúng ta đã tiến hành một tháng, tiên tổ ở thiên ngoại đến tột cùng có thể nhận ra được tin tức của chúng ta truyền đi hay không?" "Ta cũng không biết." Tu sĩ Nguyên Anh viên mãn thấp giọng mở miệng, thần sắc nghi hoặc. Thiên Nguyên đại lục phong thiên đã lâu, tất cả tiên vực ở thiên ngoại và đạo thống ở Thiên Nguyên đại lục liên hệ đều bị chém đứt. Căn cơ của chúng ta vốn là không ở nhân gian, chặt đứt liên hệ với tiên vực, liền chú định nội tình của chúng ta không đủ, biến thành mạt liêu. Chẳng qua hiện nay huyền quan rơi xuống, lực lượng phong thiên từ từ suy yếu, chúng ta phải nhân cơ hội này bắt được liên lạc với tiên tổ, đợi cho tiên tổ trở về. Chỉ là Phù Diêu cung lại đáng là gì? Nam tử tóc dài nói: "Vâng, bất quá bên thánh nhân..." Tu sĩ mặc áo gai cười lại nói: "Bọn họ mai danh ẩn tích, cũng không biết đang thương lượng cái gì, chỉ sợ hiện tại đã sớm không chú ý tới. Lại thêm chúng ta làm kín đáo, trộm linh khí của thiên cường lĩnh, lại có hỗn độn đại trận che lấp khí tức, sẽ không bị bọn họ phát hiện. Đợi cho tiên tổ trở lại, bọn họ phát hiện thì đã xong. Thực coi mình là cổ thánh nhân sao? Có thể nhục thân thành tiên." "Bây giờ huyền quan trên trời rơi xuống, chính là cơ duyên to lớn. Đạo thống tộc ta được tạo hóa, lo gì mà không thể ngạo thị thiên hạ?" Đồ nhi minh bạch. "Mấy ngày này ngươi nhìn chằm chằm, nếu tiên tổ có đáp lại cũng sẽ trong mấy ngày này." "Vâng." Hai người nói xong, lão già áo gai mang theo cốt trường màu trắng rời đi. Nam tử tóc dài lưu lại, một mình xếp bằng dưới tế đàn, lặng lặng thủ hộ. Hư không xung quanh một mực tĩnh lặng đáng sợ, không trung ẩn ẩn có uy áp vô cùng dày đặc. "Hỏng, hỏng, việc lớn không tốt." Lại một lát sau, Phương Hành và Giao Trì tiểu công chúa mới lui về phía sau. Lúc này tiểu công chúa đã cực kỳ sợ hãi. "Là Ly Hận Thiên, đây lại là thủ bút của Ly Hận Thiên. Người mặc áo gai là đạo chủ Ly Hận Thiên, mà người trẻ tuổi kia là Ly Hận công tử ở trong truyền thuyết bế quan luyện kiếm, 10 năm chưa từng xuất thế. Bọn họ lại truyền tin tức ra ngoài, ý đồ để tiên tổ trở lại quê hương." "Có gì ghê gớm đâu." "Không phải người ta vừa về, Phù Diêu cung các người sẽ bị đánh chứ?" Phương Hành chẳng hề để ý, cười cho nỗi đau của người khác. "Không phải, không phải." Sao chỉ tiểu công chúa nhíu tay của Phương Hành thật chặt, cuống đến phát khóc. "Chuyện này không có đơn giản như vậy. Những người đã phi thăng kia là không cho phép trở về. Bọn họ vừa về, thần châu sẽ loạn, thiên nguyên nhất định sẽ loạn, đại họa sắp tới trước mắt." "Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?" Thế nàng khẩn trương như vậy, Phương Hành cũng nhíu mày, không còn trêu chọc nàng. "Tu hành, tu hành, mục tiêu cuối cùng chính là thành tiên. Cho nên người tu hành đối với tiên ấn tượng đều vô cùng tốt. Đây cũng là nguyên nhân hắn thấy Ly Hận Thiên bố trí dẫn tiên đại tử, mặc dù cảm thấy quỷ dị, lại không cảm giác có gì không ổn. Bất quá nhìn tiểu công chúa hoảng sợ, hình như là chuyện này không có đơn giản như vậy." Trong lòng hắn không khỏi lưu ý, bắt đầu đường đường chính chính hỏi thăm: "Người có biết tiên là gì không?" Giao Trì tiểu công chúa vội vàng giải thích, nhưng há hốc mồm, không biết nên nói cái gì, cuối cùng mở miệng: "Còn có thể là gì? Ngưu nhân nhỉ?" Phương Hành cảm giác vấn đề này vỗ nhục IQ của mình, khá là khinh thường đáp. Nhưng Giao Trì tiểu công chúa lại lắc lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói: "Kỳ thực là ngay từ đầu tiên chính là tội nhân, người bị lưu vong." "Ngươi đùa ta sao?" "Không nói đùa, đây là thực sự. Trong Giao Trì cung chúng ta có thư tịch viết rất rõ." Giao Trì công chúa giải thích: "Trong giới tu hành, người người đều biết, trước kia tiên lộ chưa đoạn, vượt qua cửu kiếp liền có thể thành tiên. Sau khi thành tiên có thể bạch nhật phi thăng, rời Thiên Nguyên Đại Lục, tiêu diêu tự tại. Nhưng mà biết phi thăng đến tột cùng là chuyện gì không? Thế gian ghi chép nhóm tiên nhân đầu tiên kia căn bản không phải là tự nguyện phi thăng, mà là sau tiên thánh đại chiến, chúng tiên thất bại, bị thánh nhân ở nhân gian ngạnh xanh bước đi. Lúc này không xưng là phi thăng, mà gọi là lưu vong. Bà mẹ nó, ta đọc ít sách, người không thể gạt ta nhá. Chỉ mấy câu liền dọa cho Phương Hành biến sắc, thấp giọng nói: trong này có khác biệt quá lớn đi. Ta đọc sách nhiều, quyết không có lừa ngươi. Giao Trì tiểu công chúa nghiêm mặt nói. Trong Giao Trì rất nhiều thư tịch, có thượng cổ Giao Trì để lại, cũng có Phù Diêu cung sưu tập tới. Ở bên trong sách ghi chép rất nhiều bí mật. Đây là trước kia thời điểm ta vào kinh điện chơi đùa, đọc qua không ít. Rất nhiều cổ tịch đều ghi chép trận tiên thánh đại chiến ở viễn cổ. Bất quá những thư tịch quá cũ lại thêm văn tự dị biến, cực kỳ tối nghĩa, ta cũng rất khó xem rõ ràng. Nhưng có một việc có thể cam đoan, năm đó nhóm tiên nhân đầu tiên phi thăng là thánh nhân đuổi đi, mà bây giờ thế gian cũng có mình ước, bất luận là tiên giới hay là tiểu tiên giới. Sau khi phong thiên không cho phép trở về, Ly Hận Thiên hiển nhiên là đang triệu oán người của tiểu thế giới. Ly Hận Thiên hiển nhiên là đang triệu oán người của tiểu thiên giới. Nhưng bọn hắn không thể trở về. Một khi trở về, Thiên Nguyên Đại Lục nhất định đại loạn, ngay cả thánh nhân cũng không cách nào bình định. Có nghiêm trọng như người nói không? Hù ta sao? Phương Hành nghe vậy nao nao, sau đó trợn trắng mắt, khá là khinh thường. Một bộ bán tin bán nghi. Đối với Giao Trì tiểu công chúa nói, hắn thực là có chút bán tin bán nghi. Dù sao hắn lăn lộn ở trong giới tu hành thời gian không ngắn, người người nhắc lên tiên đều cực kỳ tôn sùng, coi là mục tiêu ở trên con đường tu hành của mình. Nhưng tiểu công chúa lại nói tiên là tội nhân, là thánh nhân đuổi ra ngoài. Cái này quá là khiêu chiến thế giới quan của mình. Ta thực không có hù dọa người. Giao Trì tiểu công chúa vội vã rời đi. Chuyện này quá nghiêm trọng, ta nhất định phải nói cho đám người đại trưởng lão. Người muốn đi thì đi sao? Hiện tại ngươi là con tin của ta. Phương Hành ngang ngược đến cực điểm, không chịu thả người. Trước tiên nói rõ ràng sự tình. Ta nói không rõ ràng sao? Giao Trì tiểu công chúa gần như là sắp khóc. Ta chỉ là trong lúc vô tình nhìn vài lần, ai có tâm tư đi nghiên cứu chuyện xưa ở thời kỳ viễn cổ. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi là tiên nhân phi thăng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa những đạo thống như là Ly Hận Thiên kỳ thực trước kia mạnh mẽ hơn hiện tại rất nhiều. Bất quá bọn hắn theo cổ lệ, lúc ấy đều chia thế lực thành hai, đại bộ phận thế lực ở ngoại vực tinh không thành lập tiểu tiên giới của mình, căn cơ sơn môn lưu ở Thiên Nguyên Đại Lục để tìm kiếm đệ tử có căn cốt thích hợp. Nhưng về sau thông tiên lộ đoạn, Thiên Nguyên Đại Lục trở thành một thế giới đóng kín, chẳng những gãy mất con đường phi thăng tiên giới, mà ngay cả tiểu tiên giới mà bọn họ xây dựng ở ngoài vực thì cũng mất đi liên hệ. Cho nên thực lực giảm bớt, nhất lưu biến thành nhị lưu, thậm chí có mấy đạo thống chôn vùi. Ngược lại là Phù Diêu cung ta và Bát Đại gia thừa cơ quật khởi, chiếm cứ khí vận càng lớn. Bây giờ huyền quan sắp rơi xuống, bọn họ lại muốn tiếp dẫn người ở tiểu tiên giới trở về, đây chẳng phải là để thế cục loạn hơn sao? Người tin tưởng ta, trong giới tu hành xưa nay lưu truyền một câu nói, tiên tức tội nhân, để tiên nhân trở về sẽ dẫn tới tài kiếp. Trải qua Giao Trì tiểu công chúa nói chuyện, Phương Hành mới dần dần hiểu rõ. Nguyên lai tiểu tiên giới cũng không phải là tiên giới chân chính, mà là một số đạo thống ngoại vực tinh không thành lập đạo thống. Trước đây Thiên Nguyên Đại Lục chưa phong thiên, có nhiều tu sĩ trốn ra ngoài vũ trụ, vào tinh vực thăm dò tài nguyên tu hành, thậm chí có thể có thế lực đạo thống khổng lồ, sẽ ở ngoại vực tìm kiếm địa vực thích hợp, thành lập căn cơ. Sau khi tu sĩ nhà mình vượt qua cửu kiếp, sẽ không vào tiên giới chính thức, mà lại đi đến đạo thống của mình ở ngoại vực tiếp tục tu hành. Đây chính là tiểu tiên giới. Mà sau khi cửu thiên huyền quan phủ xuống, thiên địa ngăn cách, ngoại trừ thánh nhân giải rác mấy lão quái vật, tu sĩ bình thường căn bản không đến ngoại vực. Loại phong cấm này giống như là có người dùng đại pháp được phong ấn Thiên Nguyên Đại Lục, cho nên bị người tu hành gọi là phong thiên. Trước khi phong thiên, rất nhiều đạo thống ra ngoại vực thành lập sơn môn, giống Ly Hận Thiên, Phong Tình Thiên cũng là như vậy. Bọn họ có thể ở trong tên đạo thống ghi một chữ thiên, cũng không phải chỉ nói suông. Lúc ấy chỗ của ngoại vực thành lập đạo thống cũng chính là ở tông môn, ở tiểu tiên giới mới có tư cách viết một chữ thiên. Chỉ tiếc ở lúc phong thiên, những đạo thống này lại bị thiệt lớn, cắt đứt liên lạc với đạo thống ở ngoại vực, thực lực đại tổn, ngược lại không bằng Phù Diêu cung và Bát Đại gia. Mà từ Giao Trì tiểu công chúa mới biết được, hiện nay thánh nhân ở Thiên Nguyên Đại Lục có vẻ cũng như có hiệp nghị, vì tránh né đại kiếp, không để người trong tiểu tiên giới trở về. Bởi vì cửu thiên huyền quan phong thiên kỳ thực chính là vì bảo đảm thiên nguyên vượt qua đại kiếp, mà người tiểu tiên giới không có cửu thiên huyền quan thủ hộ, ai cũng không biết có thể có quan hệ với đại kiếp hay không. Bây giờ Ly Hận Thiên vì tư dục bản thân kéo cả thiên nguyên đại lục đi mạo hiểm, tiểu công chúa khiếp sợ chính là ở chỗ này. Ly Hận Thiên quá là lớn mật rồi. Nghiêm trọng như vậy sao? Phương Hành nghe cũng ngẩn ngơ, nhíu chặt lông mày. Giao Trì tiểu công chúa liên tục gật đầu. Rất nghiêm trọng, chúng ta mau rời đi, nói cho đám người đại trưởng lão. Chờ một chút, thật vất vả mới bắt được ngươi, ta lại phải đưa ngươi trở về à? Phương Hành đã kéo nàng, vẻ mặt hồ nghi. Lại nói, sự tình nghiêm trọng như ngươi nói hay không còn không có biết. Ngươi cũng nói, người trong tiểu thiên giới có khả năng quan hệ tới đại kiếp mà thôi. Lý Hận Thiên lại không phải là người ngu, nếu triệu hoán người của tiểu tiên giới trở về sẽ chuốc họa, bọn họ sẽ không phải làm như vậy. Đây là đại kiếp, ngươi không để ý sao? Giao Trì tiểu công chúa hết chỗ nói rồi, bỗng nhiên thở phì phò vọt lên cắn cánh tay của Phương Hành. Trên thực tế cũng không có trách nàng, Phương Hành đúng là nghĩ như vậy. Hắn vốn to gan bằng trời, không sợ đất. Cái gọi là đại kiếp, mỗi khi có người nhắc lên đều thần thần bí bí, cực kỳ ngưng trọng. Nhưng hắn cảm thấy người nói đại kiếp, hắn cũng nói trong đại kiếp. Nhưng mà đại kiếp đến cùng là cái quái gì lại không ai rõ ràng. Người bình thường khả năng sẽ sợ hãi, hắn lại không có xem ra gì, ngược lại rất tò mò, mong đại kiếp nhanh chóng tới xem thử. Nếu Giao Trì tiểu công chúa chưa biết ý tưởng này của hắn, đoán chừng tâm lý cắn chết hắn cũng có. Vị đạo hữu này nói rất đúng, Lý Hận Thiên chúng ta không phải là đồ đần. Nếu thực có khả năng dẫn tới đại kiếp trong u minh, cũng sẽ không gọi tiên tổ trở lại quê hương. Trên thực tế, Lý Hận Thiên tiểu tiên giới ta, thậm chí là các đạo thống tiểu tiên giới khác đều không quan hệ tới đại kiếp. Nhưng bọn họ bị một số người từ bỏ, dự định để bọn hắn ở lúc đại kiếp đến làm đạo phòng tuyến thứ nhất mà thôi. Lúc này đột nhiên có một thanh âm nhàn nhạt vang lên ngay ở lân cận. Cho nên Lý Hận Thiên chúng ta tiếp dẫn Lôi Tổ hồi hương, thiên kinh địa nghĩa, ngay cả thánh nhân cũng không thể nói cái gì. Dù sao chúng ta không tìm bọn hắn lấy lại công đạo đã là rất tôn trọng rồi. Nghe được thanh âm này, Giao Trì tiểu công chúa đột nhiên lẻn đến sau lưng của Phương Hành, nắm vạt áo quán run lẩy bẩy. Mà Phương Hành cũng run lên, quay đầu nhìn sang là nam tử tóc dài kia. Này là Ly Hận công tử bế quan 10 năm kia, hắn lại chẳng biết lúc này đi tới bên người, còn nghe được bọn hắn nói chuyện. Người này cùng với Phù Tô công tử Viên Bất Ngữ, Phù Diêu cung thiếu tư đồ, Triệu gia Triệu Hồng Anh cùng xưng là trung vực tứ đại công tử, chính là vốn bị bốn vị tiểu bối hào quang chói mắt nhất trung vực 10 năm trước, đã từng là danh truyền thiên nguyên. Chỉ bất quá 10 năm nay, mặc dù bốn vị công tử danh vẫn còn, mệnh đồ lại khác lạ, rất ít thấy bọn họ lộ diện ở trước mặt người khác. Trong bốn người, ngoại trừ Phù Diêu cung thiếu tư đồ vẫn tiêu diêu tự tại, cao cao tại thượng, ba người còn lại thì Triệu Hồng Anh bại ở trong tay thiếu tư đồ, không mặt mũi gặp người, vào Trấn Uyên Bộ ma luyện 10 năm, trở thành tướng quân kim đan cảnh duy nhất của Trấn Uyên Bộ. Phù Tô công tử bị Phương Hành hố thảm, mất đi vị trí thần tử Viên gia, bây giờ đang bị giam lỏng ở trong nhà. Mà Lý Hận công tử lại ở 10 năm trước liền mai danh ẩn tích, bế quan luyện kiếm. Ngoại nhân đều nói hắn đạt được một bộ kinh quyết do huyền quan truyền thừa, bế quan 10 năm khổ tu ở trong mộng luyện kiếm. Phương Hành lại biết hắn là chiếm kiếm thai của Hứa Đình Vân, cho nên bế quan ôn dưỡng. Thẳng đến trước đó không lâu, Ly Hận Thiên vì đoạt tạo hóa ở Ma Uyên, chọn Thanh Nguyệt tiên tử làm thần nữ. Ở thời điểm vào Ma Uyên cũng không có nhìn thấy hắn lộ diện, không nghĩ tới lại ở trong lòng đất bày tế đàn tiếp dẫn người của tiên giới trở về. Ngươi làm gì bị hù giống như là tôn tử vậy? Phương Hành nhàn nhạt liếc Ly Hận công tử, mặc dù cẩn thận nhưng còn không để vào mắt. Thấy Giao Trì tiểu công chúa bị dọa thành như vậy, cảm giác rất hiếu kỳ. Phải biết nha đầu này gan lớn đến lúc trước kêu gào muốn đánh mình một trận. Mọi người đều biết tứ đại công tử, Phù Tô công tử danh tốt, Hồng Anh công tử hảo hữu, Ly Hận công tử... Giao Trì tiểu công chúa lắp bắp, dễ giết người. Nàng theo bản năng không có nói tư đồ công tử, chắc là bởi vì danh tiếng thiếu tư đồ háo sắc không êm tai. Bầu không khí ở trong sân rất phi diệu, hình như là có mũi kiếm nhẹ nhàng đảo qua ra mặt. Giao Trì tiểu công chúa một câu dễ giết người, đột nhiên khiến cho người của Ly Hận công tử nhiều thêm một vòng huyết sắc. Tiểu Thanh muội muội nói kỳ thực không đúng, ta cũng không phải là dễ giết người. Ly Hận công tử nghe Giao Trì tiểu công chúa nói lại cười khẽ, hắn gọi thẳng danh tự, giống như là trước kia gặp qua tiểu công chúa. hơn nữa nhận biết. Ở trên người hắn cũng thanh đạm, không có sát ý, nhưng hắn nói lại làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng trên đời này người đáng chết quá nhiều mà thôi. Thời điểm hắn nói câu kia, liền có một đạo kiếm quang bắt tới mi tâm của Giao Trì tiểu công chúa. Một kiếm này hoàn toàn không có dấu hiệu, cực kỳ quỷ dị, lại tàn nhẫn vô tình, trực chỉ mi tâm. Giao Trì tiểu công chúa đối mặt với một kiếm này, trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt kinh hãi, nhưng bị phong cấm tù vi, thình lình trốn cũng không thoát. Nhưng thời điểm kiếm quang chỉ trên trán của nàng, bỗng nhiên một nắm tay ló ra, vững như bàn thạch, điệu đến đỉnh phong. Kiếm quang vô hình đã phảng phất như là hữu hình, bị hắn giữ ở trong tay, rốt cuộc không nhúc nhích được. Còn tin của ta cũng dám động. Thanh âm lạnh lùng của Phương Hành vang lên, mang theo sát ý. Có tin ta giết chết người hay không? Ly Hận công tử thuộc về loại vừa hiện thân liền khiến cho người ta cảm thấy sát khí lạnh người. Phương Hành đối với loại người này lý giải cực kỳ hung ác, thế là hắn quyết định phải biểu hiện một chút. Nên lúc này đối mặt Ly Hận công tử, hắn không ngại uy hiếp. Bất quá uy hiếp kia ở dưới Giao Trì tiểu công chúa và Ly Hận công tử nghe lại đều ngẩn ngơ, biểu lộ có quỷ dị. Rõ ràng là tràng diện sát khí ngập trời, lại không hiểu thấu nhiều hơn mấy phần buồn cười. Nhưng gương mặt Phương Hành nghiêm túc, ánh mắt khinh miệt lại hung ác nhìn hắn. Ta vốn không phải rất chán ghét ngươi, nhưng bây giờ ta bắt đầu chán ghét. Ly Hận công tử nhìn Phương Hành vài lần, nửa ngày mới nhàn nhạt mở miệng nói: ta lại không thích ngươi, ngươi ghét ta thì có quan hệ gì chứ? Phương Hành cười hắc hắc, năm ngón tay dùng sức bóp nát kiếm quang, sau đó cười nói: ta muốn giết ngươi, ngươi có dũng khí cản ta? Ly Hận công tử nhíu mày nhìn về phía hắn. Bây giờ cục diện này, Phương Hành và Giao Trì tiểu công chúa đã bị người phát hiện, nhưng Phương Hành lại một bộ lạnh mặt, giống như là không lo lắng cho tình cảnh của mình, nhưng trên mặt hiện lên vẻ ngạo nhiên, cười lạnh nói: người dễ giết người, tiểu gia lại dễ giết ngoan nhân mà người lợi hại. Nhìn người xuất thủ cũng tương đối hung ác, không biết người có mấy phần bản lĩnh, có tính là lợi hại hay không? Xung quanh bắt đầu có sát cơ hiện hiện, ánh mắt của hắn và Ly Hận công tử va chạm, ẩn có hỏa loa lấp lóe. Bế quan tu kiếm 10 năm, ta cũng đang muốn tìm người thử kiếm đạo của ta một chút, nhìn người rất phù hợp. Ly Hận công tử như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói. Phương Hành thì không nói một câu, đi vào trong thông đạo, vài chục bước mới đứng vững, tay cầm Long Văn Hung Đao, sát khí bắt đầu gào thét ngưng tụ. Bây giờ hắn và Ly Hận công tử không xa không gần, đúng lúc 10 trượng, chính là khoảng cách các tu sĩ kiếm đan cảnh bình thường đấu pháp. Thái độ rất rõ ràng, đây là chuẩn bị muốn cùng với Ly Hận công tử cứng đối cứng. Lại nói, ta còn chưa chính thức đọ sức cùng với Trung Vực tứ đại công tử nha. Phương Hành hì hì cười, xách Long Văn Hung Đao, sát khí ở trên người tăng lên tới đỉnh điểm. Ly Hận công tử lòng cảm ứng, xung quanh mơ hồ hiện lên kiếm quang vô tận. Cái này, Giao Trì công chúa sắp khóc, trong lòng không biết là tư vị gì. Bây giờ đã bị người phát hiện, thế cuộc hung hiểm, cũng không biết tiểu ma đầu có thể thắng được Ly Hận công tử hay không. Mấu chốt là coi như hắn thắng, bây giờ thân hãm trùng vây, ai cam đoan nhất định có thể chạy thoát. Theo thời gian chuyển rời, người của Ly Hận Thiên tới càng ngày càng nhiều. Nhưng lúc này tu vi của nàng bị phong cấm, muốn chạy trốn cũng không trốn được, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuống. Trung Vực tứ đại công tử, tiểu gia và tiếp xúc không ít, chưa chắc bao nhiêu lợi hại, tiền vương bắt đàn ngươi lại có thể nhận ra mấy chiêu. Ở thời khắc này, Phương Hành đã vùng Long Văn Hung Đào lên, ở trên đào ngưng tụ thần lực đáng sợ, ẩn chứa lực đạo khó nói nên lời, phong mang trực chỉ mi tâm của Ly Hận công tử. Ly Hận công tử cũng không dám chủ quan, kiếm quang càng truyền càng nhanh, càng tụ càng nhiều, nổi lên đạo đạo quang hoa, mang theo một loại sắc thái mộng ảo, giống như là chỉ dựa vào kiếm gần kiếm quang liền có thể mê hoặc tâm thần, trảm hồn phách người. Một tiểu ma đầu danh khắp thiên hạ, một Trung Vực tứ đại công tử, cả hai sắp muốn va chạm. Cũng vào lúc này, hồng đào của Phương Hành bổ ra ngoài, oanh một tiếng, hồng mang tăng vọt. Ly Hận công tử run lên, vận chuyển đủ loại kiếm pháp tuyệt diệu, chuẩn bị đón một đao kia quán. Nhưng chẳng ai ngờ tới, một đao kia của Phương Hành đang bổ tới, đột nhiên chuyển hướng, trực tiếp quét vào vách đá. Những hang động này rộng rãi, nhưng tối đa chỉ cao 3 trượng, rộng 4-5 trượng. Loại dung nham cứng chắc kia, mặc dù cứng như là kim cương, nhưng ở dưới đao ý đáng sợ của Phương Hành, lại yếu ớt giống như là đậu hũ vậy. Cơ hồ là nháy mắt, đào ra, dung nham nhao nhao rơi xuống, giống như là động đất. Hắn và Ly Hận công tử cách khoảng 10 trượng, thình lình bị dung nham lộn xộn rơi xuống chồng chất lên, biến thành một bức tường dày. Biến cố này làm cho Giao Trì tiểu công chúa kinh hãi ngây người. Còn không kịp phản ứng, Phương Hành đã sư một tiếng chạy tới, ôm nàng chạy trốn, trong miệng cười ha ha. Hôm nay ta còn có việc, lần sau tái đấu. Chạy trốn sao? Ngươi vậy mà chạy trốn? Giao Trì tiểu công chúa theo bản năng ôm eo Phương Hành, chỉ cảm thấy xung quanh kình phong gào thét, cảnh vật nhanh chóng lùi về phía sau. Nửa ngày mới phản ứng lại, ngay cả nàng vừa rồi cũng theo bản năng nghĩ tiểu ma đầu nổi lên lòng háo thắng, muốn cùng với Ly Hận công tử tranh đấu một trận. Nhưng không nghĩ tới, tên này chỉ cố ý kéo ra chút khoảng cách, sau đó lại đánh nát hang động, cản truy binh, mình thì thừa cơ đào tẩu. Ta lại không ngốc, lúc này cùng hắn đánh nhau, vạn nhất hắn có người giúp đỡ thì làm sao bây giờ? Phương Hành vừa trốn vừa nhìn tiểu công chúa nói, không cảm thấy mình có chỗ nào là không đúng. Vừa trốn, hắn vừa ném linh phù ra sau lưng, chỉ nghe phía sau ầm ầm, linh phù nổ tung, lực lượng hủy vô số hang động, tất cả địa phương hắn đi qua đều sụp đổ vỡ nát. Truy binh phía sau trừ khi dọn dẹp sạch sẽ đá vụn, nếu không tuyệt đối không có khả năng đuổi theo tới, cũng để tiểu công chúa ở trong lòng khẽ buông lòng. Mặc dù tiểu công chúa cảm thấy Phương Hành làm những chuyện như vậy nói ra không chỗ nào không ổn, nhưng đến cùng vẫn để nàng rất không quen, quệt miệng nói, tương lai truyền ra ngoài người ta nhất định sẽ cười ngươi. Làm trò cười cho người khác nghiêm trọng hay là mất mạng nhỏ nghiêm trọng, không bằng ta ném ngươi lại để ngươi quyết đấu. Không muốn. Tiểu công chúa giật mình, dùng sức ôm eo quán, thật là sợ hắn ném mình ở lại địa phương quỷ quái này. Thông đạo phía sau đã hủy, người phía sau muốn đuổi tới cần mở ra một con đường khác. Bây giờ Phương Hành lại thi triển tiêu giao thân pháp như là quỷ mị tiến lên, theo lý thuyết chạy đi là không có vấn đề, ngay cả hắn cũng cảm thấy khẽ buông lòng. Nhưng lúc này vách tường xung quanh đột nhiên phá vỡ, mấy đạo kiếm quang lạnh lạnh như chớp giật chém tới mình. Trong lòng của Phương Hành cả kinh, giơ chân đạp vách đá, thân hình đảo ngược, khó khăn lắm mới tránh thoát mấy đạo kiếm quang kia, lông mày dựng thẳng. Trên vách đá, dưới nền đất, thậm chí là trên trần, thình lình có vô số kiếm quang lộn xộn bừng lên, theo sát ý lạnh lạnh rầm rầm như là nước chảy tụ lại, hóa thành bộ dáng một người, chính là Ly Hận công tử mới vừa rồi bị hắn lừa gạt. Ánh mắt có chút trêu tức nhìn Phương Hành, ung dung chắp hai tay sau lưng, bộ dáng kia giống như là một con mèo đang nhìn con chuột. Người cho rằng sụp đổ vách động nó có thể ngăn cản ta? Ly Hận công tử nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lóe ra quang mang. Tu kiếm 10 năm, thành tựu duy nhất của ta là tu không có mình, nhục thân và kiếm thai dung hợp, ta chính là kiếm, kiếm tức là ta. Người hủy vách động có thể ngăn cách được người, lại có thể ngăn cách được kiếm sao? Hơn nữa người không biết địa thế nơi này, nhìn như là trốn thẳng tắp, trên thực tế không biết lượn quanh bao nhiêu vòng, có thể tránh được ta sao? Lúc này Phương Hành cũng ngẩn ngơ, có chút ảo não lắc đầu, thầm nói, trên thế giới này đồ đần sao mà càng ngày càng ít. Hắn có chút uể oải, cảm giác chiêu gạt người này càng ngày là không dùng được. Thời điểm ta muốn giết người, chạy đi sẽ không quá tốt. Tựa như ngươi đã cởi quần áo ra, hẳn không hy vọng nữ nhân trên giường chuẩn mất chứ? Kiếm ý trên người Ly Hận công tử phong mang tất lộ, thanh âm lại có chút trêu tức. Vừa rồi Phương Hành lừa gạt giống như là để hắn có hứng thú hơn. Nhưng hiện tại ta thực không muốn cùng người lên giường nhà. Người đây là bức lương dân làm kỹ nữ. Phương Hành cũng hít vào một ngụm khí lạnh, có chút bất đắc dĩ nói. Ly Hận công tử nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, không sao, ta thích bá vương ngạnh thượng cung. Phương Hành nhìn hai bên một chút, lại liếc mắt nhìn Ly Hận công tử, kiếm khí lưu chuyển quanh người, tựa như lúc nào cũng biến hóa thành kiếm quang nhào lên, cũng trầm thấp hít một tiếng, vỗ vỗ cái mông của Giao Trì tiểu công chúa, thanh âm ảo não nói, người xuống trước đi. Giao Trì tiểu công chúa cực kỳ sợ hãi Ly Hận công tử, một bực ôm eo quán, run giọng kêu lên, người muốn làm gì? Phương Hành nói, ta muốn cùng nam nhân kia lên giường. Còn mẹ nó, không phải là đại chiến 300 hiệp. Mặc dù nói trêu tức, nhưng trong lòng chân chính nhắc lên chiến ý. Chơi lừa gạt không được, lần này muốn tùy tiện đào thoát cơ hồ đã không có khả năng. Ly Hận mưu tính quá lớn, quyết không thể nào để mình và tiểu công chúa tùy tiện đi khai. Mà hết lần này tới lần khác, Ly Hận công tử còn là nhân vật khó giải quyết. Hắn từ chỗ của Hứa Đình Vân cướp đi kiếm thai, về sau ôn dưỡng 10 năm, thình lình tu luyện cũng không giống đám người Kim Ô. Bọn họ ôn dưỡng 10 năm là nuôi thành kiếm linh, cực kỳ linh động, kiếm ý kinh thần. Nhưng mà Ly Hận công tử lại dung hợp kiếm thai, luyện mình thành kiếm, đơn giản là sự tình chưa bao giờ nghe thấy. lơ đãng buông tiểu công chúa xuống, bàn tay phất qua người nàng một cái, hóa đi cấm chế trên người nàng. Giao Trì tiểu công chúa cũng ngẩn ngơ, minh bạch dụng ý của Phương Hành, lại giả bộ như là hoảng sợ đứng ở một bên. Phương Hành thì hoạt động tay chân, bỗng nhiên nhìn Ly Hận công tử, nhếch miệng cười nói: "Ngươi có biết không?" Ly Hận công tử thản nhiên nói: "Biết cái gì?" Phương Hành cười nói: "Kỳ thực ta cũng muốn nhìn mình bây giờ mạnh như thế nào." Thanh âm còn chưa rơi xuống, hắn đột nhiên xông tới. Thời điểm bước ra bước đầu tiên, thân hình đã bắt đầu bao phủ ma khí. Lúc bước ra bước thứ ba, ma khí tiêu tán, thình lình lộ ra bộ dáng ba đầu sáu tay. Tay trái thiên nhân chiếu tâm kính, tay phải long văn hung đao, phía sau huyễn hóa kiếm ma đại dực, gào thét tập quấn đi. Trên mặt biểu hiện điềm nhiên như đã không có việc gì, nhưng trong lòng biết rõ nguy cơ, vừa ra tay là hết toàn lực. Câu nói kia của Phương Hành cũng không có sai. Hiện tại hắn thực không biết mình đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, bởi vì theo cảnh giới tăng lên, ở kim đan cảnh hắn đã khó gặp đối thủ. Đối phó người tu hành bình thường, cơ hồ tiện tay diệt sát, căn bản không cần nghênh chiến toàn lực. Mà đối với một người mạnh hơn mình, tính tình của hắn lại quyết định hắn sẽ không chọn ngạnh chiến, mưu kế đầy mình đã sớm một cái tiếp một cái nhảy ra ngoài. Này cũng dần đến hắn dự đoán thực lực của mình, không sai biệt lắm, trở thành suy tính trên lý luận. Ly Hận công tử căn cứ bế quan 10 năm mà không biết kiếm đạo của mình mạnh bao nhiêu, hắn đã đối thủ quá ít mà không biết mình mạnh như thế nào. Bây giờ thế cục hiểm ác, là thời điểm phải buông tay đánh cược một lần. Không chiếm tiện nghi, có thể không đánh sẽ không đánh, nhưng thời điểm thật muốn đánh, Phương Hành chưa bao giờ lơ là. Trong nháy mắt xuất thủ, thiên nhân chiếu tâm kính chiếu về phía Ly Hận công tử, ba đầu sáu tay hiển hóa, ma nhãn mở ra, long văn hùng đào vung ra ma vân đáng sợ, tay còn lại bốc lên các thứ pháp ấn, cơ hồ ở trong chớp mắt liền bao phủ Ly Hận công tử ở bên trong. Đủ loại pháp bảo đại thuật tổ hợp lại, hùng uy là khó dùng ngôn ngữ hình dung, thật lợi hại. Ngay cả Giao Trì tiểu công chúa cũng sợ ngây người, lần thứ nhất thấy được bản lĩnh chân chính của Phương Hành, bất quá rất nhanh liền nhíu mày. Hắn có ba cái đầu sáu tay, 10 năm trong mộng luyện kiếm, tình đại kiếm thí thiên hạ. Đối mặt với Phương Hành tiến công hung ác điên cuồng, Ly Hận công tử khép mi tâm lại, khoan thai ngầm ngà, thân thể của hắn giống như là ở trong nháy mắt biến mất, thình lình hóa thành kiếm quang vô tận, dao động bay đi. Tràn ngập ở trong hang đá, thiên nhân chiếu tâm kính của Phương Hành chiếu qua, ở trong kính lại không có một vật, căn bản không có bắt được hắn tồn tại, tự nhiên mất đi thần uy. Mà long văn hung đao của Phương Hành bổ tới, thình lình cũng bổ trống không, đạo đạo thuật pháp thần quang hiền hóa, đồng dạng không có hiệu quả rõ rệt. Hóa thân thành kiếm, luyện không thành có. Đám người Kim Ô ôn dưỡng thành kiếm linh, hóa thành thủ đoạn công kích mạnh nhất, nhưng đối thủ vẫn có thể tiến công nhục thể. Mà con đường tu hành của bọn hắn cũng lấy là bản thân làm chủ, kiếm linh làm phụ. Nhưng Ly Hận công tử hiển nhiên là đi trên con đường hoàn toàn khác. Hắn 10 năm luyện kiếm lại không có thành tựu kiếm linh, kiếm linh kia là hắn cũng chính là kiếm linh, không có nhục thân. Rất khó nói ai đúng ai sai. Loại kiếm đạo này của Ly Hận công tử uy lực mạnh không chỉ là gấp 10 lần đám người Kim Ô, đồng dạng là ôn dưỡng 10 năm kiếm đỉnh của đám người Kim Ô vừa bắt đầu hiện ra uy lực, hắn đã thúc giục ra 7-8 phần uy lực, không thể so sánh nổi. Nhưng tương ứng, hắn từ bỏ nhục thân của mình. Loại chơi liều này đại khái chỉ có người không thích trưng diện, chỉ thích giết người như Ly Hận công tử mới có. Các loại đại thuật pháp bảo mất hết công hiệu, kiếm ma đại dực tập quấn tới, cùng với kiếm quang vô tận va chạm vỡ vụn. May mà thủ đoạn của ta nhiều, nếu không sẽ bị hắn khi dễ chết. Phương Hành cũng âm thầm cắn răng, dứt khoát thu hồi những pháp bảo khác, chuyên tâm điều khiển kiếm ma đại dực ngăn địch. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nhìn thấy tay áo hắn vung vẩy, thân hình trầm ổn hơn sơn nhạc, một mực ở trên mặt đất quanh quần kiếm quang, tạo thành đại cảnh tùy ý huy sái, quét ngang hư không. Mà ở trong hư không lại có kiếm quang phô thiên cái địa bay múa, kéo dài lần theo mỗi một sơ hở của hắn, xảo trá tài quái để cho người ta hoa mắt. Nham thạch xung quanh bị ánh kiếm của bọn họ lao tới, giống như là cắt đậu phụ, đá vụn nhào nhào rơi xuống, sau đó lại bị kiếm quang xoắn thành bột mịn, vậy mà khiến cho hang động càng rộng lớn. Vòng chiến của bọn hắn cũng từ phương viên 20 trượng khuếch trường lên đến phạm vi 30 trượng, 100 trượng, ngạnh xanh gọt ra một hang đá to lớn. Ta ở trong mộng luyện kiếm 10 năm, thành tựu kiếm đạo, sau khi tỉnh lại lại phát hiện mình đã không còn. Kiếm linh và kiếm ma kịch liệt va chạm, giống như là hóa thành một chiến trường. Hơn nữa, trong chiến trường này, thanh âm kiếm minh vô tận vang lên, rõ ràng là Ly Hận công tử đang nói chuyện, tựa hồ có chút kinh ngạc, cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá không có mình, ngược lại giúp ta bước lên kiếm đạo vô thượng, một kiếm tùy tâm phá diệt vạn pháp, tự nghĩ có thể một kiếm phá vạn đạo. Cảnh ở tương đồng vô địch thủ, không nghĩ tới kiếm pháp cổ quái của ngươi vậy mà có thể có chút tương tự kiếm đạo ta ngộ ra. Chỉ tiếc ngươi không từ bỏ mình, cho nên chưa có thể nghĩ biện pháp phòng thủ. Mà kiếm đạo là sát phạt chi đạo, ngươi có ý che chở, đã chú định kiếm đạo không thuần, làm sao có thể so sánh cùng với ta. Đinh một tiếng, không trùng vô số thanh âm nhỏ vụn vang lên, nổi lên trận trận kiếm phong lành lạnh đáng sợ. Lý Hận công tử ở trong tiếng cười lạnh, kiếm quang biến ảo như trận, không ngừng chém tới kiếm ma đại dực, giống như là một loại kiếm ý ăn mòn một loại kiếm ý khác, thận trọng từng bước, từng chút một chiếm ưu thế mạnh hơn. Thời gian dần trôi qua, chiếm cứ thượng phong, mà thanh âm của hắn, thành đình cũng như là kiếm, hùng hăng đâm vào đáy lòng của Phương Hành, không ngừng chọc lấy tiếng lòng quán, tàn dã ra lý ý chí chiến đấu quán, thậm chí khi dễ kiếm đạo quán. Lời hắn nói xác thực là mấy phần đạo lý. Thời điểm đấu pháp với Phù Diêu Huyền Tứ Đường, Phương Hành đã phát hiện kiếm ma đại thuật quán uy lực vô tận. Chỉ tiếc mình chưa hoàn toàn tìm hiểu ra, chỉ dùng để phòng ngự. Bởi vì kiếm ma đại thuật này vốn là kiếm thuật tiến công, nên sẽ khó tránh khỏi xuất hiện một số sơ hở. Ở trên uy lực trong lúc vô hình yếu đi ba thành, cùng Ly Hận công tử đấu pháp, thế yếu sẽ càng lộ rõ. Hắn đã luyện không còn mình, cho nên có thể hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, một lòng sở trường kiếm đạo. Đương nhiên, đạo lý là đạo lý này, nhưng mà Ly Hận công tử nói, Phương Hành lại không cao hứng. Đánh nhau thì đánh nhau, ngươi nhiều lời như vậy làm gì? Hắn một bên ngưng thần điều khiển kiếm ma đại dực, một bên lông mày kích động, lúc ba lúc bốp mắng lên. Hiện tại ngươi khoác lác rất điều sái, nhưng mà kiếm thai này là thế nào, tới trong lòng mình không rõ sao? Không biết xấu hổ, từ trong tay một nữ nhân giành lấy. Nói cho ngươi, kiếm thai của nàng là ta tặng, hiện tại ngươi cầm bảo bối lúc đầu thuộc về ta khoác lác, nghĩ tới cảm thụ kiếm thai kia chưa? Nói cho ngươi biết, mới đầu nghe nói việc này ta còn rất tức giận, lúc ấy muốn bắt ngươi tức quất chết. Nhưng bây giờ thấy bộ dáng của ngươi như vậy, ta đột nhiên không tức giận. Sớm biết ngươi lấy được kiếm thai sẽ trở thành dáng vẻ này, không chừng tiểu gia sẽ còn chủ động tặng kiếm thai cho ngươi. Luyện kiếm đến mình không còn, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói sao? Rất đắc ý sao? Ầm một tiếng, nói đến chỗ hưng phấn, kiếm ma đại dực đột nhiên quấn một cái, đãng xuất tầng tầng ma quang, bước lùi kiếm quang mấy trượng, dứt khoát chống lại mắng đến. Hiện tại tiểu gia hỏi ngươi, coi như bây giờ ngươi tìm hiểu kiếm đạo chí cao thì sao? Coi như ngươi thực vô địch cùng cảnh giới thì sao? Ngay cả nhục thân của mình cũng không còn, bây giờ ngươi ăn còn hương vị sao? Ban đêm còn có thể ngủ sao? Thanh âm càng ngày càng lớn, cuối cùng khí thế cực thịnh, hỏi lẽ thẳng khí hùng. Trong đũng quần của ngươi còn có tiểu đinh đinh không? Hỏi cái này làm gì? Giao Trì tiểu công chúa cũng nghe không nổi nữa, đưa tay che kín lỗ tai. Bất quá bị Phương Hành nhắc nhở, nàng thực là có nghĩ đến vấn đề này. Đúng, Ly Hận công tử nói luyện mình không còn, kỳ thực là nhục thân nhập kiếm linh, hóa thành kiếm, từ nay về sau trở như là khí linh. Chỉ bất quá như vậy, đặc thù làm người đều biến mất. Như vậy hắn quá dơ bẩn, không thể suy nghĩ nữa. Khuôn mặt của tiểu công chúa đỏ bừng, lúc này dứt khoát che kín mặt. Hồ ngôn loạn ngữ! Giữa không trung, mấy đạo kiếm quang ong ong run rẩy, thanh âm tức giận của Ly Hận công tử cũng vang lên. Thanh âm của hắn vốn băng lãnh như là kiếm, lúc này cũng xuất hiện phẫn nộ, khó nói nên lời. Dù sao hắn vừa tỉnh lại không lâu, phát hiện mình 10 năm ở trong mộng luyện kiếm, luyện đến không còn mình, cũng chỉ là vừa mới tiếp nhận. Mặc dù Phương Hành quát mắng thô tục, thậm chí có vẻ hơi khó, không ra gì, nhưng mà thình lình lại là vết thương của hắn, lừa giận đã khó mà ngăn chặn, tăng vọt. Ở dưới kiếm của ta, ngươi còn có thể có tính mệnh sao? Oanh một tiếng, vô số kiếm quang tụ hợp, hóa thành tám quái kiếm khí tức cổ phác, ẩn lấy phương vị tiên thiên bát quái, một mực bao vây Phương Hành ở giữa, sau đó dừng lại ở một cái chớp mắt, kiếm khí tăng vọt lao thẳng mà tới. Phảng phất như là đáp lại Phương Hành, coi như ta không có hết thầy lại như thế nào, dưới kiếm của ta ngươi sẽ mất mạng. Kiếm ma đại dược của Phương Hành vốn bị hắn ma diệt không sai biệt lắm, bây giờ rõ ràng là muốn bằng một kích này nhất cử đánh nát. Bất quá Phương Hành chờ cũng là giờ khắc này, thời điểm tám kiếm đánh tới, hắn trực tiếp thu kiếm ma đại dược lại, cứ như vậy đứng ở giữa tám đạo cổ kiếm. Bánh bao nhỏ, ngay lúc này! Phương Hành hét lớn, hai tay lúc lên lúc xuống chậm rãi thôi động. tám đạo cổ kiếm sắp đâm ở trên người của Phương Hành, xoắn nát hắn. Tiểu công chúa xuất thủ cũng không biết thi triển thuật pháp cổ quái gì, không trung thình lình xuất hiện từng tầng gợn sóng, giam cầm tám thanh cổ kiếm ở giữa hư không. Chỉ một cái chớp mắt, nhưng lại là một cái chớp mắt cực kỳ trọng yếu. Trong nháy mắt đó, quanh người của Phương Hành hiện hóa ra lực lượng cường đại, vách tường xung quanh bóp méo, phảng phất như là bùn nhão, trời bắt đầu xoay tròn. Ở trong thần niệm cảm ứng, giống như là thấy được trời đang rơi xuống, đại địa thì đang lên cao. Dùng Phương Hành làm hạch tâm, hai loại lực lượng đại biểu trời đất va chạm, vạn sự vạn vật đều giáp ở giữa thiên địa. Cái này, đây là thuật pháp gì? Tám đạo cổ kiếm gào thét, vang lên thanh âm hơi có vẻ kinh hoàng của Ly Hận công tử. Người luyện không còn mình, hóa thân thành kiếm, một kiếm phá diệt vạn vật, vậy tiểu gia đền hóa thiên địa thành cối xay. Phương Hành chậm rãi thôi động thiên địa đại ma bàn, cười lạnh mở miệng: còn muốn bá vương ngạnh thượng cung thật uy phong, vậy người cưỡng giàn thiên địa cho ta xem một chút. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào.